Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1456, lại lạy Trương Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An bái biệt Trương Nhiệt Đài, lại nhất nhất tới cửa bái phòng Sở Hùng chờ các vị công sở đồng liêu. Khước từ Sở Hùng hẹn cơm múc mời, rời đi công sở tiến về chuyến này mục đích chủ yếu. Ứng Thiên binh bộ nha môn, ta là Giang Chiết Đề hình án sát sứ Ti Thiêm sự Chu Bình An, tới trước cầu kiến Trương Thượng Thư, thuận tiện tra duyệt gần đây loạn oa cặn kẽ Quyền Tông. Chu Bình An hướng binh bộ nha môn thủ vệ lấy ra quan thân lệnh bài, nói rõ ý tới, ra mắt Chu đại nhân. Chu đại nhân ngài mời. Thủ vệ hạch thật Chu Bình An lệnh bài, cung kính cho đi. Tiến binh bộ nha môn, tự có một kẻ sai dịch dẫn Chu Bình An đi vào bên trong, tiến cử một gian phòng trống tạm đợi, cho Chu Bình An châm trà rót nước về sau, cung kính nói, Chu đại nhân ngài chờ một chút, ta đi trước thông bẩm, làm phiền. Chu Bình An chắp tay nói, sai dịch đi ra ngoài thông bẩm, rất nhanh liền trở về. Sau khi trở lại, mặt áy náy đối Chu Bình An đạo, Chu đại nhân, thật là không khéo, Trương đại nhân giờ phút này đang tiếp kiến người khác, còn phải mời đại nhân đợi thêm cái nhất thời nửa khác. Không sao, xin hỏi, gần đây loạn oa cặn kẽ Quyền Tông cất giữ với nơi nào? Ta có thể hay không một bên tra duyệt loạn oa Quyền Tông, một bên chờ? Chu Bình An hỏi, gần đây loạn oa Quyền Tông cũng cất giữ với cách vách Hồ Sơ Phòng. Đại nhân xin mời đi theo ta. Sai dịch trả lời, dẫn Chu Bình An đến Hồ Sơ Phòng. Chỉ một người trong đó kệ sách nói với Chu Bình An, đại nhân, đây cũng là gần đây loạn oa tài liệu cặn kẽ, đại nhân nhưng tùy tiện lật xem, nhìn xong thả lại chỗ cũ liền tốt. Đa tạ. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Hồ Sơ Phòng kệ sách như rừng, nếu không phải có kém dịch chỉ dẫn, Chu Bình An một người thế nào cũng không tìm được loạn oa Quyền Tông. Đứng ở trước kệ sách, Chu Bình An tinh tế quan sát, cái này trên giá sách tất cả đều là loạn oa Quyền Tông, là dựa theo nhật kỳ ghi danh thuộc về cuốn. Vậy ta chỉ cần từ gần đây 5 ngày loạn oa trong hồ sơ tra tìm là được rồi. Cái này 5 ngày Quyền Tông cũng không ít, có chừng 20 cuốn nhiều. Mỗi một quyển cũng ghi lại một tông loạn oa. 20 cuốn liền ý vị cái này 5 ngày tới liền phát sinh hơn 20 lên loạn oa. Như vậy có thể thấy được, khoảng thời gian này tới nay, giặc oa là có bao nhiêu xương quyết. Gia Tĩnh 31 năm 20 tháng 11, có giặc oa đi về đông, đổ bộ Ôn Châu Phủ, Công Vĩnh Gia huyện, Chi huyện Đường Nghị thống binh đánh ra, bị giặc oa mai phục, Đường Chi huyện bị nhục bị chế, lui giữ là cửa trấn. Giặc oa chia ra 3 đường trắng trợn cướp bóc Vĩnh Gia huyện. Không phải cái này cái. Chu Bình An mở ra một quyển tông, phát hiện này ghi lại là Vĩnh Gia huyện loạn oa, liền đem thả lại chỗ cũ, lại lần nữa cầm lên một phần khác quyển tông. Gia Tĩnh 31 năm 21 tháng 11, có oa hơn 2000 vây Ninh Ba phủ không thể, phân binh cướp Phụng Hóa, Tượng Sơn chư huyện, Tượng Sơn huyện chi huyện Bành Mãn Anh sợ oa như hổ, bỏ thành bỏ chạy, Tượng Sơn huyện cư dân thụ hại. Cũng không phải cái này phần. Chu Bình An mở ra quyển tông sau vội vã xem vậy, khẽ lắc đầu một cái, lại đem trả về chỗ cũ. Gia Tĩnh 31 năm 21 tháng 11, giặc oa hơn 1800 người xâm phạm Phúc Kiến Phủ Điền huyện cùng Trấn Đông Vệ, quân Minh Thiên Hộ Đới Hồng, Cao Hoài, Trương Loan, Loan trở phấn chiến bỏ mình. Cùng tháng 23 ngày, nên hỏa giặc oa lại phạm Phúc Kiến Hưng Hóa Bình Hải Vệ cùng với Phúc Thanh chờ chỗ. Quân Minh đang Thiên Hộ Khâu Chân, Bạch Nhân, Phó Thiên Hộ Dương Nhất Mẫu, Tuyền Châu Vệ chỉ huy Thiêm Sự Đồng Kiền Trấn dẫn quân diệt oa. Chúng phục kích, đều lực chiến chết, đón lấy, Chu Bình An lại lật xem 3 phần quyển tông, đều không là Thiệu Hưng Phủ đổ bộ kia một nhóm giặc oa. Lật tới thứ 6 bản thời điểm, mới lật tới Thiệu Hưng Phủ đổ bộ kia một nhóm giặc oa tin tức ghi lại. Chu Bình An nhất nhất lật xem nhóm này giặc oa phạm án quyển tông, xem xét tỉ mỉ, ai, Không trách nhóm này giặc oa có thể thông qua Huy Châu quan ải. Chu Bình An lật xem đến một quyển tông lúc, không nhịn được thở dài một hơi. Ban đầu bản thân còn nghi ngờ cái này 150 tên cướp biển bằng vào vũ khí lạnh, làm sao có thể thông qua lạch trời quan ải. Bây giờ, phần này quyển tông cho mình giải hoặc. Gia Tĩnh 31 năm 23 tháng 11. Thiệu Hưng trốn oa tự xương hóa. Ở Lạn huyện tới Thuần An huyện. Thuần An huyện lệnh Hải Thụy giữ nghiêm Thuần An huyện thành. Giặc oa vòng qua huyện thành. Liên phá Thuần An huyện ba trấn. Thuần An huyện lệnh Hải Thụy dẫn quân đánh ra. Vì giặc oa ngay mặt phá. Thương vong hơn 100 người. Thuần An huyện lệnh Hải Thụy lui giữ huyện thành. Mời xương hóa. Ở Lạn huyện binh hợp công giặc oa. Xương hóa. Ở Lạn huyện binh trắng chưa đạt tới. Giặc oa đã từ Thuần An Bàn Sơn đột nhập hấp huyện Hoàng Cấu Nguyên Miệng. Huy Châu phủ thủ Huy Châu quan ải quan binh dân trắng chung hơn 600 người. Giặc oa đột nhập quan ải trước tàn sát hai thôn. Người tay cầm thôn dân thủ cấp đỉnh đầu tới quan ải trừ quan. Huy Châu phủ thủ binh thấy chi rất sợ. Chưa phát một mũi tên. Hệ số sụp đổ. Giặc oa liền phá quan nhập Huy. Lưu cướp tích suối. Nhìn xong cái này phần quyển tông, Chu Bình An không nhịn được bùi ngùi thở dài. Không trách giặc oa nhẹ nhõm tiến vào Huy Châu a, nguyên lai Huy Châu phủ thủ quan ải quan binh dân tráng. Chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Vậy mà vừa nhìn thấy giặc oa liền hù dọa tháo chạy. Không đánh mà chạy, không chiến mà bại. Đường đường lạch trời quan ải thành bài trí. Thành không đề phòng bài trí. Thật là một quân vô năng. Hại chết trăm họ a, Chu Bình An không biết nói gì. Than xong khí, Chu Bình An tiếp tục lật xem những thứ này quyển tông. Cân vớt bay TTV cẩn thận đọc hồ báo trong chưa từng ghi lại chi tiết. Chu đại nhân, Trương thượng thư cho mời. Chu Bình An mới vừa lật xem xong những thứ này quyển tông. Sai dịch liền tiến tới báo cáo. Đa tạ, Chu Bình An chắp tay nói tạ, nhanh chóng đem quyển tông phục hồi chỗ cũ. Đi theo sai dịch đi trước bái kiến Trương Kinh. Hạ quan Chu Bình An bái kiến Trương đại nhân. Chu Bình An vào cửa về sau, trước tiên chắp tay hướng Trương Kinh làm lễ ra mắt. Chu đại nhân ngươi đến rồi, mời ngồi. Trương Kinh khẽ gật đầu, chỉ cái ghế bên cạnh. Trương Kinh nhìn qua rất là mệt mỏi, phảng phất liên tục mấy ngày cũng không có thật tốt ngủ một giấc. Quầng thâm rất nặng, tinh khí thần cũng không đủ. Một bộ thân thể bị móc sạch bộ dáng. Đây là Chu Bình An lần thứ hai tới trước binh bộ nha môn bái kiến Trương Kinh. Còn nhớ lần trước bái kiến thời điểm, Trương Kinh hay là tránh xa người ngàn dặm cao lãnh. Lần này bái kiến, đãi ngộ của mình hiển nhiên so với một lần trước thật tốt hơn nhiều. Cũng ban thưởng ghế ngồi. Có lẽ là lần trước bái kiến kiểm tra, bản thân biểu hiện thay đổi Trương Kinh cái nhìn đi. Đa tạ đại nhân. Chu Bình An nói cảm ơn, ngồi xuống, lễ tiết tính chắp tay nói. Hạ quan chưa từng trước hạn hẹn trước, hôm nay đường đột, quấy rầy đại nhân, những thứ này khách sáo liền không cần phải nói. Trương Kinh khoát tay một cái, hỏi, người đoàn kia luyện, tình huống bây giờ như thế nào? Đang muốn hướng Trương đại nhân bẩm báo, Chu Bình An đem chiết quân tổng thể tình huống lại một lần nữa đơn giản hồi báo một lần. Bởi vì mới vừa ở nghiệt đài đại nhân kia hồi báo một lần. Lần này hội báo liền thành thục hơn. Thượng nhưng, Trương Kinh cẩn thận nghe xong. Nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Mặt nghiêm túc nói. Từ không nắm giữ binh. Nghĩa không nắm giữ tài. Người luyện binh còn cần lại nghiêm mấy phần. Đối với những thứ này quy thuận phỉ tặc vạn không thể lòng dạ yếu mềm. Lúc cần thiết giết mấy cái điển hình phân tử, lấy đó làm gian, cách trương.